Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, đưa cố nhân. Mấy năm sau, ba thủ giới đã kiến tạo tốt phi thăng thông đạo, cùng rất nhiều chờ đợi đã lâu hạ giới tu sĩ. Ba thủ giới 7-8 tên cao giai tu tiên giả, thừa dịp Khương Sầm thử trận thời điểm, liền quyết định bắt lấy cơ hội tốt. Phi thăng linh giới, ở trong đó bao gồm Mục Vân Trang đại trang chủ Thiên Bất Phàm, ba thủ tộc mấy tên nguyên đan hậu kỳ tế tự, hai tên hóa đan kỳ đại tế ti, còn có vị kia đã dần dần già đi thiên cực đại tộc trường. Những người này, cơ hồ đều từng tại 500 năm trước cùng Khương Sầm từng có một chút quan hệ. Có là gặp mặt một lần, năm đó khai nguyên chi chiến, cơ hồ khiến ba thủ giới tất cả thế lực cuốn vào. Mà Khương Sầm ở trong trận đại chiến đó xuất tẫn danh tiếng. Chỉ cần trải qua trận đại chiến kia, đối Khương Sầm tự nhiên là có cực sâu ấn tượng. Cho nên, Khương Sầm thử trận này, cũng là đưa những này cố nhân phi thăng thời điểm. Thiên Bất Phàm nói, Khương đạo hữu, phi thăng sắp đến, mọi loại ngôn ngữ khó biểu trong lòng lòng biết ơn. Đã đạo hữu đã hoàn thành thân là linh sứ nhiệm vụ, vì sao không theo ta chẳng khác gì cùng một chỗ phi thăng? Khương Sầm trả lời, tại hạ còn muốn thuận đường đi bàn cổ giới nhìn một chút. Mặc dù chuyến này cũng không tại nhiệm vụ bên trong, nhưng tại hạ thân là bàn cổ giới tu sĩ, biết rõ bàn cổ giới tu sĩ không cách nào phi thăng nỗi khổ. Lại há có thể qua gia môn mà không vào. Phàm công tử trước tạm đi một bước, đợi tại hạ hoàn thành cái này việc tư về sau, sẽ cùng các vị đạo hữu tại linh giới tụ họp. Thiên Bất Phàm tán thưởng một tiếng, bàn cổ giới có Khương đạo hữu nhân vật như vậy, thật là chúng tu sĩ chi phúc. Người tu hành nhiều tính tình mờ nhạt, Khương đạo hữu sau khi phi thăng vẫn không quên dìu dắt hậu bối, đáng quý, làm cho người kính nể. Khương Sầm mỉm cười, không dám, tại hạ bất quá là không quên sơ tâm thôi. Năm đó ở hạ phi thăng vô vọng lúc, đã từng hy vọng có cao nhân tiền bối dìu dắt chỉ điểm. Suy bụng ta ra bụng người, chắc hẳn lúc này, bàn cổ giới hậu bối các tu sĩ, cũng đang ngẩng đầu ngóng trông đi. Xem ra Khương đạo hữu đã lòng chỉ muốn về. Thiên Bất Phàm cười nói, phi thăng thông đạo đã thành, chúng ta nhưng tự hành kích phát sử dụng. Khương đạo hữu nếu là sốt ruột, nhưng rời đi trước, thử trận bất quá là 2-3 cái canh giờ, cũng không quan tâm lại nhiều lưu một lát. Khương Sầm nói, chờ thử trận thành công, đưa các vị đạo hữu sau khi phi thăng, tại hạ lại đi bàn cổ giới cũng không muộn. Ba thủ giới tu sĩ khác cũng nhao nhao hướng Khương Sầm nói lời cảm tạ. Trước khi phi thăng, đã 10 phần già nua thiên cực đại tộc trưởng thở dài. Nghĩ không ra lão hủ tuổi già, lại có hy vọng phi thăng linh giới. Năm đó khai nguyên chi chiến, lão hủ rất có rất nhiều xin lỗi Khương đạo hữu địa phương. Khương đạo hữu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đã là khoan hồng độ lượng. Hôm nay càng là dứt bỏ oán niệm, trợ lão hủ phi thăng, lão hủ đã thẹn lại cảm giác. Khương Sầm cười nói, về tư, năm đó chuyện cũ bất quá là hồ nháo một trận, tự nhiên sớm đã không để trong lòng. Về công, tu kiến phi thăng thông đạo chính là bản xứ chỗ chức trách. Thiên cực đạo hữu không cần phải nói tả, đổi lại là cái khác linh sứ hạ giới cũng làm như thế. Thiên cực đại tộc trưởng nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, lão hủ còn có một cái bí mật, năm đó bởi vì tư tâm, chưa từng cáo chi Khương đạo hữu. Bí mật gì? Khương Sầm hết sức tò mò. Khương đạo hữu còn nhớ đến kia bàn cổ chi tâm? Thiên cực đại tộc trưởng nói, tự nhiên nhớ kỹ. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Năm đó Khương Sầm chính là ngay trước ba thủ giới chúng tu sĩ chi mặt đạt được bàn cổ chi tâm truyền thừa, mà hiện tại bàn cổ chi tâm ngay tại trong cơ thể hắn. Đã bị hắn dùng đạo tâm chủng ma chi thuật luyện hóa thành ma tâm. Điểm này, ba thủ tộc đám người nhưng không biết. Khương đạo hữu khả năng không biết đi. Bàn cổ chi tâm, hết thảy có 2 viên. Thiên cực đại tộc trưởng nói, còn có 1 viên bàn cổ chi tâm. Khương sầm kinh hãi, 1 viên khác hiện tại nơi nào? Hẳn là cũng tại ba thủ giới bên trong. Cũng không phải, thiên cực đại tộc trưởng lắc đầu. Còn có 1 viên bàn cổ chi tâm, còn tại bàn cổ giới bên trong. Năm đó lão hủ một cái khác hồn phách phân thân thần hữu tế tự. Chỉ lấy được 1 viên. Còn có 1 viên bởi vì giấu tại bàn cổ giới tòa nào đó linh sơn bên trong. Có tu sĩ cấp cao trấn thủ. Không khỏi kinh động đến bàn cổ giới chúng tu sĩ. Cho nên thần hữu chưa từng đánh viên kia bàn cổ chi tâm chủ ý. Khương sầm nghi ngờ hỏi. Bàn cổ chi tâm nếu là bàn cổ giới bảo bối, vì sao ba thủ tộc thần hữu tế tự lại so chúng ta càng thêm quen thuộc? Bởi vì cái gọi là chỉ duyên thân ở trong núi này, thiên cực đại tộc trưởng cười nói. Bàn cổ giới tu sĩ, nguyên bản là bàn cổ đại tiên một bộ phận, bàn cổ chi tâm khí tức, cùng bàn cổ giới thiên địa nguyên khí từ lâu hòa là một thể. Bàn cổ giới tu sĩ một mực tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh trưởng tu hành. Tự nhiên không cách nào nhìn ra cái gì dị thường, mà thần hữu tế tự tu luyện một chút công pháp, đặc thù, lại là tu sĩ dị giới, cho nên ngược lại là rất dễ dàng phát giác dị thường. Chúng ta ba thủ giới, tương truyền là khai nguyên thượng tiên vẫn lạc về sau, tinh khí thần biến thành, mà bàn cổ giới thì nghe đồn là bàn cổ đại tiên tự hành tọa hóa diễn biến mà thành. Còn vì sao lại có 2 viên bàn cổ chi tâm? Bàn cổ chi tâm có phải hay không bàn cổ đại tiên bản thể một bộ phận? Những này đều không được mà biết, chỉ là suy đoán thôi. Khương sầm nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, đa tạ thiên cực đạo hữu bẩm báo. Tại hạ trở về bàn cổ giới về sau, sẽ nghĩ cách tìm một chút kia viên thứ 2 bàn cổ chi tâm. Khương đạo hữu tiên duyên phúc rộng, tất nhiên có thu hoạch. Thiên cực đại tộc trưởng nói, lão hủ nếu là tiên duyên chưa hết, tại linh giới bên trong, lại bái tạ Khương đạo hữu đại ân, linh giới cũng không thái bình. Khương sầm nói, tại bản xứ hạ giới trước đó, linh giới bên trong bản thổ linh tu cùng phi thăng tu sĩ, như nước với lửa, từng người tự chiến, cái này nhiều chỗ hạ giới kết giới phong ấn, chính là bản thổ linh tu gây nên, mục đích là vì rút củi dưới đáy nồi, đoạn tuyệt phi thăng tu sĩ máu mới, bản xứ hạ giới thì là được phi thăng tu sĩ liên minh nhờ vả, giúp các ngươi phi thăng, tráng đại phi thăng tu sĩ thế lực. Cho nên, đến linh giới bên trong, các vị đạo hữu phải tránh tùy ý bại lộ thân phận, để tránh đưa tới họa sát thân. Con đường tu hành từ từ, phi thăng linh giới cũng không phải là điểm cuối cùng, bất quá là lại một đoạn hành trình điểm xuất phát thôi. Vâng, đa tạ linh sứ đại nhân trung ngôn bẩm báo. Chúng ba thủ giới tu sĩ nhau nhau bái tạ. Giờ lành đã đến, các vị đạo hữu mời lên phi thăng đài. Khương sầm chắp tay nói. Đám người theo thứ tự bay lên đài cao đại trận. Khương sầm gọi lại cái cuối cùng ra trận thiên bất phàm. Phàm công tử, xá muội Khương Vũ, ngươi từng gặp, nàng cũng tại linh giới. Hơn phân nửa đang chờ ở hạ trở về. Phàm công tử nếu là thuận lợi phi thăng, tiến vào vân lai các về sau, còn xin đem này ngọc bội chuyển giao Khương Vũ, chuyển cáo nàng tại hạ hết thảy thuận lợi, đợi bàn cổ giới việc tư một, liền sẽ trở về linh giới. Thiên bất phàm cười tiếp nhận ngọc bội, nói, cũng chỉ có Vũ Nhi muội muội nhớ Khương đạo hữu a. Còn có một vị Lam tiên tử, nàng cũng là Khương đạo hữu hồng nhan chi kỷ đi, Khương đạo hữu không cần vì nàng mang một ít nói a. Năm đó Khương Sầm đi vào ba thủ giới lúc Cổ Lam cùng Khương Vũ đều hầu ở bên người. Thiên Bất Phàm còn nhớ rõ hết sức rõ ràng. Nhưng Khương Sầm lại là một mặt mê mang. Lam tiên tử. Cái nào Lam tiên tử? Chính là vị kia Cổ Lam tiên tử. Thiên Bất Phàm nói, nàng cùng Khương Vũ hai người. Không phải thường bạn Khương đạo hữu tả hữu a? Lại có việc này. Khương Sầm cực lực hồi tưởng, nhưng trong đầu vậy mà đau đớn một hồi. Tựa hồ có đồ vậy gì đang ngăn trở hắn hồi tưởng lại một ít sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.